Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 306, chương 306, Đỗ Hà Diễm Phúc. Bạch bạch bạch, Ung Châu phủ động tác rất nhanh, gần như ngay tại Vương Minh mới xác nhận Long Tuyền kiếm không bao lâu. Mấy chục nhà dịch liền dốc hết toàn lực, cơ hồ là một đường chạy chậm. Rốt cuộc ở sắp đến một khắc đồng hồ thời hạn bên trong, chạy tới Noãn Xuân Các, không nói nhảm, đến một cái Noãn Xuân Các, Vương Minh mới cũng làm người ta bao vây Noãn Xuân Các. Sau đó một thân một mình vào Noãn Xuân Các, vừa vào bên trong các, Vương Minh mới liền thấy đại mã Kim Đao ngồi ở chính giữa đỗ cấu. Vội vàng tích tụ ra cái mặt mày vui vẻ chạy tới. Nhưng là Đỗ Thanh Hòa, Đỗ Hiền Chất, Đỗ Cấu nghe được thanh âm, không có khinh thường, đứng lên theo, mặt mỉm cười đối Vương Minh mới có chút thi lễ, bất tài Đỗ Thanh Hòa. Bái kiến Minh Phủ, ai nha, Hiền Chất khách khí, ta đã từng cũng nhận được qua tướng công chỉ điểm, coi như là tướng công nửa người đệ tử, chúng ta cũng là không phải người ngoài chứ sao, thân là Ung Châu Phủ Doãn. Vương Minh mới có lẽ không phải như vậy rõ ràng dựa vào hướng một phương nào. Nhưng là có Long Tuyền kiếm ở, hắn không thể không như thế. Không phải là vì Đỗ gia, mà là vì làm cho Lý Nhị nhìn. Đỗ Cấu tâm như gương sáng, nhưng cũng đang âm thầm quan sát vị này Phủ Doãn cử chỉ. Nếu như là không phải Hầu Kiến lời nói, hắn thật đúng là không tin vị này ở Ung Châu Phủ Nha Trấn giữ ngũ năm dài Phủ Doãn bị Sơn Đông thế gia thu mua. Hắn tình nguyện tin tưởng đây là một cuộc hiểu lầm. Chỉ tiếc có Long Tuyền kiếm ở, Vương Minh mới biểu hiện rất bình thường. Hắn cái gì cũng không nhìn ra được. Minh Phủ, bây giờ gia đệ còn gặp nguy hiểm. Xin Minh Phủ cứu giúp. Nếu không nhìn ra, Đỗ Cấu cũng sẽ không ở lãng phí thời gian. Này chính hợp Vương Minh mới tâm ý. Hắn cũng không muốn quá nhiều dính vào chuyện này. Toại nghiêm mặt, nói, Hiền Chất, kia bản quan liền công sự công bạn. Xin Hiền Chất báo cho biết, rốt cuộc vì sao báo án. Đỗ Cấu gật đầu, trực tiếp đem sự tình đơn giản nói một lần. Không có phóng đại, cũng không có chủ quan dẫn dắt. Chỉ là ở trình bày sự thật, Vương Minh mới nghe xong, sắc mặt cũng có chút khó coi, chuyện này liên lụy so với hắn tưởng tượng được còn lớn hơn. Không chỉ có bây giờ thánh nhân coi trọng nhất hai thuật, lại còn dính dấp một đời cũ tướng đất phong vấn đề. Chuyện này tính chất quá ác liệt, đồng thời, hắn trong lòng cũng âm thầm nổi nóng Hầu Kiến lớn mật. Xem ra sau khi đi vào không lý tới Hầu Kiến là chính xác. Đây quả thực là cái không chọn thủ đoạn phong tử. Hiền Chất có ý kiến gì? Đỗ Cấu suy nghĩ một chút rồi, nhìn một chút sắc mặt vô cùng khó coi Hầu Kiến, hơi trầm ngâm một chút nói, việc đã đến nước này, hay lại là bảo mật trọng yếu nhất. Chuyện khi trước tiết lộ không có cách nào sau đó. Xin Minh Phủ bình lui toàn bộ đám người không liên quan. Vương Minh mới trong nháy mắt biết Đỗ Cấu ý tứ. Đỗ Cấu là nghĩ bồi thường. Bất quá cái này bồi thường, yêu cầu hắn làm chứng. Vì vậy, Vương Minh mới cũng không nói nhảm. Trực tiếp để cho nha dịch đuổi nhân. Đem trừ Đỗ Cấu, Hầu Kiến bên ngoài tất cả mọi người đều bình lui. Bao gồm hai phe hộ viện. Sau đó, trống trải Noãn Xuân Các cũng chỉ còn lại có Đỗ Cấu, Hầu Kiến cùng Vương Minh mới ba người. Hầu Kiến, ngươi có thể có lời muốn nói. Vương Minh mới dẫn đầu đặt câu hỏi. Khóe miệng của Hầu Kiến kéo ra. Từ Vương Minh mới tiến vào một khắc kia là hắn biết chính mình thua. Chuyện này chỉ cần có quan phủ nhúng tay, hắn liền tuyệt đối không có hy vọng thành công. Vì vậy cũng sẽ không ở vùng vẫy giấy chết. Đỗ Hà không việc gì, chuyện này đến đây chấm dứt đi. Ta nhận thua, đến đây chấm dứt. Đỗ Cấu cười lạnh một tiếng, người nghĩ ngược lại là rất tốt. Dày vò ta Đỗ gia ác như vậy, thiếu chút nữa thanh danh mất sạch. ngươi một câu đến đây chấm dứt liền muốn kết thúc. Suy nghĩ đây, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hầu Kiến băng lạnh mặt nói, bất kể như thế nào, trong tay của ta trái cái đồ vật bên trên đều là ngươi đệ đệ tự mình thua ta. Ngươi không bồi thường vậy thì thôi, có phủ nha ở, ta cũng không có biện pháp buộc ngươi trả tiền lại. Ta đã làm ra nhượng bộ, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Đỗ Cấu lười với Hầu Kiến nói nhảm, trực tiếp đối Vương Minh mới nói, Minh Phủ, chúng ta có thể tìm được đệ đệ của ta ở đâu? Xin Minh Phủ đáp ứng, đem đệ đệ của ta mang tới, tại chỗ đối chất, không thể nào. Hầu Kiến nghe một chút, nhất thời sắc mặt đại biến, Vương Minh mới thấy vậy, trong lòng nắm chắc, nói thẳng, không thành vấn đề. Lấy được chấp thuận, Đỗ Cấu trực tiếp cao giọng hô, đi ra đi. Dứt tiếng nói không bao lâu, liền thấy Diêu Tiêu đỡ Đỗ Hà trước đi ra, sau đó phía sau còn đi theo Yêu Yêu cùng Hột Đào. Hột Đào trên tay còn đè một cái bị sợi dây buộc lại nữ tử, nhìn ăn mặc hẳn là Noãn Xuân các nữ tử. Đại ca, Đỗ Hà là bị đỡ đi ra. Bây giờ sắc mặt của Đỗ Hà tái nhợt, hai chân run lên, hai mắt lõm xuống, vẻ mặt uể oải, rõ ràng cho thấy mệt nhọc quá độ. Khóe miệng của Đỗ Cấu không nhịn được rút ra, trực tiếp phất tay một cái, mang đi nghỉ ngơi đi. Vốn là muốn đối chất, nhưng nhìn một cái Đỗ Hà trạng thái này, đã không cần thiết, này nhìn một cái chính là chơi bời quá độ. Có thể hải thành như vậy, hoặc là nhân, hoặc là dược. Đỗ Cấu đem ánh mắt nhìn về phía Yêu Yêu. Yêu Yêu hội ý gật đầu một cái, Đỗ Hà đệ đệ rõ ràng có phục quá dược vật vết tích. Hơn nữa, Yêu Yêu không lên tiếng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía bên người nữ tử. Đỗ Cấu hiếu kỳ quay đầu, đó là một người vóc dáng sặc sỡ nữ tử. Nữ tử mặt mũi coi như dáng đẹp, mặc dù dáng dấp không tính là đặc biệt xuất chúng, nhưng là coi là các loại. Trọng yếu nhất là con mắt của nữ tử rất đặc biệt. Đỗ Cấu không hiểu những thứ này, nhưng cảm giác hẳn là tương tự trời sinh ánh mắt quyến rũ cái loại này. Kia nữ tử chỉ là phủi Đỗ Cấu liếc mắt, sẽ để cho Đỗ Cấu có một loại cả người mềm yếu cảm giác. Này thuần là sống lý chủ động phản ứng. Việc đã đến nước này, Đỗ Cấu cũng coi là biết. Có kích tình dược vật cùng này nữ tử tồn tại, muốn khống chế một người liền quá dễ dàng. Coi như là Đỗ Cấu, chỉ cần bị hạ độc, cũng không nắm chắc có thể thoát khỏi. Mà Đỗ Hà lại còn có thể viết tờ giấy kêu cứu mạng, đã coi như là không tệ. Một khi bị dược vật cùng nữ tử khống chế được, Đỗ Cấu liền mặc cho người định đoạt rồi. Chỉ cần trong lúc này để cho Đỗ Hà ra điểm xấu xí, kia Đỗ Hà thậm chí còn Đỗ gia thanh minh sẽ không có. Bất quá không thể không nói, những người đó cũng thật là chịu bỏ ra. Vô luận là dược vật hay lại là này nữ tử, cũng là không phải tùy tiện có thể được đồ vật. Bây giờ toàn bộ dùng ở rồi trên người Đỗ Hà, cũng coi là giỏi tính toán rồi. Nghe xong Yêu Yêu lời nói, tất cả mọi người tại chỗ cũng đều hiểu đầu đuôi câu chuyện rồi, cũng không có hỏi tiếp cần thiết. Yêu Yêu thân phận chưa tính là bí mật, ở Tôn Tư Mạc bên người đợi thời gian dài như vậy, rất nhiều người đều biết nàng. Có nàng chứng minh, người khác cũng không có hoài nghi. Hầu Kiến cũng rốt cuộc nhận mệnh. Sự tình đến nước này, ở tranh cãi nữa liền quá buồn cười. Bản tới đây chính là một trận không có nắm chắc náo nhiệt. Có lẽ liền Hầu Kiến cũng không thấy rõ, hắn chỉ là bị ném đi ra quân cờ. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu sẽ không có ai hy vọng nào hắn có thể thành công. Nếu không, sự tình không sẽ đơn giản như vậy. Chỉ có Hầu Kiến không biết, còn cho là mình vẫn như cũ là kỳ xoa nửa chiêu. Đối với Hầu Kiến, Đỗ Cấu liền liếc mắt nhìn đều cảm thấy dư thừa. Vương Minh mới cũng không nói gì, trực tiếp để cho người ta mang đi nữ tử. Sau đó, Diêu Tiêu cũng xuất ra một bọc dược vật. Đây là hột đào ở trên người cô gái lục soát ra giao cho Diêu Tiêu. Tính là vật chứng, giao cho Vương Minh mới. Mà Hầu Kiến, Vương Minh mới lại không bắt đi. Bởi vì đã không cần thiết, Hầu Quân Tập tự nhiên sẽ làm ra quyết định. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.